Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 823, mới lạ thể nghiệm cùng Adam Warlock. Tô Thành nắm Mantis tay nhìn về phía Jane Foster nói cho nàng ta bây giờ tình cảm, dục vọng, kết hợp dục vọng, chinh phục dục vọng. Mantis tựa hồ lần thứ nhất cảm giác được loại tình cảm này. Chần chờ chốc lát mới chậm rãi mở miệng hơn nữa tiểu biểu tình nhìn về phía Tô Thánh thời điểm còn tràn ngập tò mò, ta lần thứ nhất cảm giác được loại tình cảm này. Vì sao? Loại tình cảm này sẽ để cho ngươi rất vui vẻ sao? Vấn đề này về sau ngươi có thể bản thân thăm dò. Tô Thánh cười buông ra Mantis hướng đi Jane Foster, Jane Foster tựa hồ cũng đã minh bạch Mantis khả năng có được đặc thù lực lượng tinh thần. Cũng minh bạch Tô Thánh lúc này muốn làm gì. Nàng nhìn thoáng qua hiếu kỳ nhìn chằm chằm Mantis chần chờ chốc lát vẫn là buông xuống công việc. Trong tay, quần áo chậm rãi rút đi, Jane Foster đã chủ động đến trên giường chờ. Tô Thánh cười cười đồng dạng rút đi quần áo đi qua. Tuy nhiên từ trên danh nghĩa về mặt thân phận Jane Foster sớm đã là Tô Thánh người. Nhưng bây giờ mới là lần đầu tiên đột phá tầng kia trở ngại. Tuy nhiên nàng tựa hồ đối với chuyện phương diện này hứng thú không lớn. Kém xa tít tắp những cái kia lạnh như băng máy móc hoặc là tĩnh táo khoa học càng hấp dẫn người. Nhưng khi nàng chân chính cảm giác được là tư vị gì thời điểm nàng cũng bắt đầu liền đầu nhập. Hưởng thụ lên, Tô Thánh cùng Jane Foster chơi ta vỗ tay. Mantis lại xấu hổ một bộ muốn nhìn lại không có ý tứ nhìn tư thế quan sát toàn bộ hành trình. Cho tới nay Mantis đều cùng Ego sinh hoạt tại Ego tinh cầu bên trên căn bản rất ít gặp qua ngoài. Nhân, mà Ego sở cầu cũng đã chú định nàng cảm giác không thấy tương tự loại điều này tình cảm. Tuy nhiên nàng biết rõ loại này kết hợp là cái gì. Cũng biết Ego sẽ đi những tinh cầu khác cùng giống cái hoặc là nữ nhân kết hợp. Nhưng, tận mắt nhìn đến mới biết được nguyên lai là như vậy a. Nàng cảm thấy mình đều không cần đụng đến cảm ứng tình cảm liền có thể biết được bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu khoái hoạt, nhưng là nàng thật muốn biết càng nhiều, khắc sâu hơn a. Rất muốn cảm giác cùng thâm hậu hiểu được ngọn nguồn là cảm giác gì a. Bất chi bất giác, Mantis đi tới bên cạnh hai người, chuyên chú chậm rãi vươn tay đụng phải Tô Thánh trong nháy mắt đó. Mantis trừng to mắt há to miệng, nguyên lai là cảm giác như vậy sao? Mantis âm thầm nghĩ, như vậy không kịp chờ đợi sao? Tô Thánh nhìn thoáng qua Mantis cười bắt lấy tay của nàng đặt ở Jane Foster trên thân, coi như. Ngươi nghĩ cảm ứng, cũng cần phải cảm ứng nàng mới đúng. A, chấm ngoặc kép, Mantis tay đụng phải Jane Foster trong nháy mắt theo bản năng kêu lớn một tiếng nhịn không được. Run rẩy, vô lực ngã xuống Jane Foster bên người. Loại kia tình cảm cảm giác. Loại kia cảm giác cùng cảnh ngộ ảnh hưởng để Mantis lập tức say mê. Loại này khoái hoạt, loại này có khác với tầm thường khoái hoạt là như vậy a. Loạn, triệt để loạn, loại cảm giác này thật giống như song bào thai đặc thù tâm linh cảm ứng một dạng. Rõ ràng một người làm sự tình hai người đã có đồng dạng cảm thụ. Rõ ràng Tô Thánh chỉ là cùng Jane Foster ngươi tới ta đi nhưng hết lần này tới lần khác Mantis cũng có thể cảm giác được thậm chí là hoàn toàn đồng bộ. Cho nên khi lúc kết thúc cái kia to rõ thanh âm từ một cái biến thành hai cái. Không thể không nói cảm giác này xác thực rất mới lạ. Rất kích thích, rất thú vị, vận động qua đi mỏi mệt không chịu nổi. Biện pháp tốt nhất đương nhiên chính là đi ngủ nghỉ ngơi. Saka hắc bạch thời gian là như thế nào Tô Thánh không rõ lắm. Bất quá lại không sự tình cho nên tự nhiên là ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh. Chỉ là cái này một ngủ lại thật giống như so bình thường ngủ thời gian còn dài hơn. Còn muốn dễ chịu, rất có một loại ngủ đến tinh thần sung mãn cảm giác. mở mắt ra ở ngực mình vậy mà không phải Jane Foster mà là ngủ say Mantis. Sở dĩ ngủ tốt như vậy hẳn là Mantis nguyên nhân a. Tô Thánh khẽ ngẩng đầu. Bên cạnh bàn Jane Foster đã tỉnh đang nghiên cứu đồ vật. Tô Thánh im ắng lắc đầu. Tuy nhiên tỉnh giải quyết xong không có gấp đứng lên, chỉ là buông lỏng ra Mantis ngồi dậy. Tựa ở đầu giường cầm lấy vòng tay cho tân Krypton bên kia phát cái tin tức. Để bọn hắn phái người đi một chuyến Sovereign nhìn xem Star-Lord có ở đó hay không. Nếu như ở liền đem Star-Lord bắt trở lại. Sovereign là cái truy cầu gen hoàn mỹ, đặc biệt ngạo mạn ngoài hành tinh chủng tộc. Đại tế Tiaesa ở trong phim ảnh thuê qua Guardian of the Galaxy đi đối phó một người phảng phất giống như bạch tuộc, tựa như sinh vật. Ở Guardian of the Galaxy hoàn thành nhiệm vụ sau, nhưng bởi vì Rocket Raccoon mượn gió bẻ măng trộm đi một loại nào đó chân quý pin mà bị truy sát. Sau đó mới gặp Ego. Đối với Sovereign, Tô Thánh vẫn có ấn tượng. Thứ nữa là cái này chủng tộc kim sắc thân thể thoạt nhìn thật giống như kim thân pho tượng một dạng để cho người ta khó quên. Thứ hai chính là bọn họ lực lượng phòng ngự là loại kia điều khiển không người chiến cơ. Cuối cùng xem như một cái tiểu thải đàn. Aiesa và cài át chủ bài. Từ kén bên trong ấp đi ra người nhân tạo. Adam Warlock. Trong phim ảnh Adam Warlock còn ở trong mầm cũng không có biểu lộ ra thân phận. Hắn nhưng là cái nhân vật không tầm thường. Năng lực các phương diện không nói. Cân đối mà cường đại. Cơ bản thông thường phi thường quy năng lực đều có. Manga bên trong hắn vẫn là sâu gem trưởng khống giả cùng người sở hữu. Đương nhiên nếu như vẻn vẹn dạng này vẫn còn không tính là khó lường. Nghiêu bức nhất là gia hỏa này ở vũ trụ tiêu vong dung hợp mà ra đời Onep. Eliferan vũ trụ trở thành một đời mới Living Tribunal trưởng quản Omniverse. Omniverse là cấp bậc gì? Đơn giản mà nói, Tô Thánh hiện nay vũ trụ chính là đơn thể vũ trụ. Vô số đơn thể vũ trụ trở thành đa nguyên vũ trụ. Hai cái hoặc là hai cái trở lên đa nguyên vũ trụ được xưng là siêu đại vũ trụ. Mà Omniverse chính là vô số đa nguyên vũ trụ tạo thành. Có thể nói quản lý Omniverse thì tương đương với liên quan tới Marvel thế giới tất cả vũ trụ. Adam Warlock trở thành một đời mới Living Tribunal sau so với ban đầu Living Tribunal còn muốn sâu. Kryptonian xuất mã, bất kể là Sovereign tộc hay là Star-Lord hẳn là đều không ngăn cản được. Chờ bắt được người sau, Tô Thánh lại đem Star-Lord đưa đi Ego nơi đó tốt rồi. Dù sao, hắn cảm thấy vẫn là làm một cái thành thật thủ tín người tương đối tốt a. Toái toái toái, tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên. Mantis mơ mơ màng màng tỉnh lại. Jane Foster đã đứng dậy mở cửa. Master mời các ngươi buổi tối tham gia cho các ngươi chuẩn bị cách đấu tái. Thời gian cụ thể là... chấm ngoặc kép, ngoài cửa hạ nhân truyền hết lời liền xoay người rời đi. Cách đấu tái nha, một trong những nhân vật chính nhất định là Hao. Cũng không biết một cái khác có phải hay không là Tho. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.